Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 127 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ mình có thực hiện thêm bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó được phát trên kênh Minh Thiện Audio. Rất mong quý vị và các bạn nếu như quan tâm thì ghé qua ủng hộ cho mình. Còn bây giờ thì không làm mất thêm thời gian của quý vị và các bạn. Chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lăng Thiên Ký, tập 127. Đại Tế Ti cười nói, Kim Tam Cổ đã nhận chủ rồi, chủ nhân là Tằng Tôn Phượng Lăng Thiên của ta. Sau này, hắn chính là vương của cổ tộc chúng ta. Bái kiến vương, bái kiến tộc vương. Những cao tầng cổ tộc kia đều hướng phương hướng trong phòng bái xuống. Sau đó, các thành dân bên trong cổ thế thành đều rối rít quát lên. Bái kiến tộc vương, bái kiến tộc vương. Bọn họ từng người đều lộ ra vẻ mặt mừng rỡ cuồng nhiệt thành kính. Phảng phất giống như là thấy được thần minh để cho bọn họ trở nên mù quáng mà đi cúng bái tôn sùng. Đại Tế Ti cũng tùy bọn hắn mang theo Lăng Tiếu cùng nữ Tế Ti đi tới một bên gian phòng nói chuyện. Thiếu nhi, lần này ngươi lập công lớn rồi. Đại Tế Ti nhìn Lăng Tiếu lúc này cực kỳ hài lòng nói. Nói thật, ban đầu hắn đối với Lăng Tiếu không có cái gì hào cảm. Tiểu tử này có thể trở thành phò mã của tộc bọn họ là phúc khí bậc nào. Lại còn không biết đủ, dán cam đàn lợi dụng đan dược, đem tình cổ của chính mình giết chết, thoát khỏi khống chế của tình cổ, là phò mã gia không biết điều chút nào của cổ tộc bọn hắn. Nếu như không phải cháu gái của hắn thay Lăng Tiếu cầu xin tha thứ, ban đầu hắn một trưởng đem Lăng Tiếu đập chết rồi. Cổ tộc bọn họ không cần một loại phò mã không bị ước thúc này. Hôm nay thì tốt rồi, Lăng Tiếu mặc dù không đem thiên cổ thần công tìm được, nhưng mà đem thiên cổ thần đỉnh tìm về, càng đem Kim Tam Cổ Vương mang về, để cho bọn họ tăng tôn tử của hắn cùng Kim Tam Cổ kết hợp, trở thành vị vương giai thứ nhất trong vài ngàn năm qua của cổ tộc bọn họ. Quả nhiên là đáng mừng. Đại Tế Ti dĩ nhiên đối với Lăng Tiếu sẽ không tiếp tục bất mãn nữa, càng nhiều là hài lòng phát ra từ nội tâm. Lão thẩm nghĩ, xem ra lời nói của Huyền Cơ Tử không sai, tiểu tử này thật đúng là phúc tinh của cổ tộc ta. Cổ tộc từ viễn cổ tới nay dùng thân tế cổ, lấy thần nuôi cổ, trải qua lịch đại phồn hoa sinh trưởng. Bên trong thân thể cổ tộc nhân bọn hắn sớm đã chảy xuôi huyết mạch cổ trùng rồi. Huyết mạch này xưng là cổ chi huyết mạch. Cho nên, đời sau của bọn hắn bắt đầu từ khi ra đời liền có khí tức thân cận cùng với cổ trùng, có năng lực câu thông với cổ trùng. Đồng thời huyết mạch bọn hắn cũng bởi vì cái này mà chính thức sinh ra dị biến, sinh ra các loại thể chất hiếm thấy. Những thể chất này cùng cổ trùng có liên quan mật thiết. Trong đó, hiếm thấy nhất chính là thiên cổ thân thể. Loại thể chất này là thiên sinh, đều là chết sớm. Bởi vì người có thiên cổ thân thể thường thường có nồng độ huyết mạch của cổ trùng quá cao, mà đạt tới niên kỳ nhất định sẽ hóa thân thành hung cổ trùng vương. Loại hung cổ trùng chi vương này hoàn toàn chỉ có ý niệm thích giết chóc, cho dù là đồng tộc cổ trùng tất cả cũng sẽ trở thành thức ăn của nó. Cho nên, hùng cổ trùng này tuyệt đối không thể để cho nó hiện thế. Một khi hiện thế cho dù là thiên tôn cao thủ cũng không trấn áp được. Sau khi đợi nó cường đại lên, cho dù là đế gia nhìn thấy nó cũng chỉ có chạy trối chết. Người có thiên cổ thân thể có một ưu đế thiên tiên, đó chính là tốc độ tu luyện so sánh với thường nhân thì nhanh hơn nhiều. Bất kể là ở trong hoàn cảnh linh khí sung túc hay không sung túc, thực lực của họ đều sẽ gia tăng theo số tuổi mà tăng trưởng. Đáng tiếc loại thể chất này chỉ có 20 năm tuổi thọ, thực làm cho người ta đáng tiếc. Sau đó, cổ tộc tổ tiên rốt cục sáng chế ra một môn thần công có thể khắc chế được điểm huyết mạch tiến hóa, đồng thời lại có thể như dĩ vãng tăng cường thực lực như bình thường, thành tựu uy năng vô thượng. Cho nên, thiên cổ thân thể được xếp ở vị trí đệ nhất của tất cả cổ thể. Trừ thiên cổ thân thể ra, còn có kim cổ thân thể, mộc cổ thân thể, thủy cổ thân thể, hỏa cổ thân thể, thổ cổ thân thể, âm cổ thân thể, quang khổ thân thể, lôi cổ thân thể, phong cổ thân thể. 9 loại thể chất này cùng với 9 đại thuần thuộc tính của võ giả bình thường cơ bản là giống nhau. Mà ở cổ tộc thì 9 loại thân thể này lấy kim cổ thân thể là đứng đầu. Loại người trời sinh thể chất này chính là hoàng giả, lại là huyết mạch tôn quý nhất của kim tam cổ, giống như có thể thống lệnh vạn cổ vì hắn mà khu xử. Nếu như nói người có kim cổ thân thể là hoàng thượng, như vậy những cổ thể khác còn lại là vương gia. Bọn họ vĩnh viễn đều không thể bao trùm trên hoàng thượng. Hiện tại nhi tử Phượng Lăng Thiên của Lăng Tiếu chính là kim cổ thân thể. Tiểu tử này chú định ngày sau trở thành một đời tân tộc vương của cổ tộc, thống lĩnh cổ tộc đi về phía huy hoàng. Trải qua một phen giải thích của Đại Tế Ti, Lăng Tiếu cuối cùng hiểu được thể chất nhi tử của mình quả thật phi phàm. Hắn ở trong lòng đắc ý thầm nghĩ. Không hổ là giống bản thiếu gia, thể chất quá kém, thật đúng là xin lỗi cái gen ưu tú của bản thiếu gia đi. Kỳ thật, có thể được sinh ra loại thể chất này yêu cầu hết sức hà khắc. Chỉ bất quá độ tinh khiết kim thuộc tính của Lăng Tiếu vốn đã đặc biệt cao, đã vượt quá 90%, đã gần đến vô hạn thể chất kim thuộc tính tinh khiết. Mà nữ tế ti lại là thiên cổ thân thể, trong cơ thể chảy cổ chi huyết mạch nồng độ cao. Năng lượng liên kết của hai người sinh ra kim cổ thân thể cũng không coi là có gì ngoài ý muốn. Tiểu nhi, lần này ngươi lập công lớn. Nói đi, muốn cái phần thưởng gì, ta tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Đại Tế Ti mỉm cười nói. Lăng Tiếu khẽ cười một cái, nắm tay của nữ Tế Ti chân thành nói. Phần thưởng gì ta cũng không cần, ta chỉ muốn an tĩnh theo vận nhi đến cuối cùng của cuộc đời nàng. Nữ Tế Ti nắm chặt tay của Lăng Tiếu một chút, trong lòng cảm thấy dị thường thỏa mãn. Nàng hiện tại đối mặt với tử vong cũng đã trở nên thản nhiên hơn rất nhiều rồi. Nhân sinh của nàng có trượng phu cùng hai tử, có thể cùng bọn họ cùng nhau sống được một cuộc sống một năm. Đối với nàng mà nói, đã là vô cùng xa xỉ. Tốt! Khó có được, người còn nghĩ đến vận nhi, không uổng công nàng ban đầu thành người cầu tình. Đại Tế Ti vui vẻ đáp, tiếp theo lão lại nói. Người đã không có yêu cầu, vậy sau này có chuyện gì cần làm thì nói với Gia Gia một chút. Gia Gia có thể giúp được người thì tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Đa tạ Gia Gia. Lăng Tiếu đáp. Vậy Gia Gia liền đi về trước rồi. Hiện tại ta sẽ an bài nhiều người thủ hộ bên cạnh Thiên Nhi hơn. Chờ hắn lớn một chút, ta sẽ tự mình dạy hắn, để cho hắn trở thành vương của cổ tộc ta. Đại Tế Ti đứng lên nói. Hai người biết lão nhân gia đối với Tằng Tôn Tử cưng chiều, tự nhiên không nói thêm gì. Nhưng đang lúc Đại Tế Ti muốn rời đi, Lăng Tiếu đột nhiên nhớ tới một việc còn chưa nói, cho nên đem Đại Tế Ti gọi lại. Gia Gia, ta còn có một việc muốn nói với ngài. Đại Tế Ti dừng bước. Nữ Tế Ti cũng là vẻ mặt tò mò nhìn Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nói. Hiện tại ta đang để cho người trọng kiến cổ thành rồi. Cái gì? Người để cho người trọng kiến cổ thành? Đại Tế Ti vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Lăng Tiếu gật đầu khẳng định nói. Không sai, oan hồn nơi đó đã bị xua tan. Ta để cho người đang trọng kiến lại. Ta nghĩ Gia Gia cùng với tộc nhân khẳng định muốn trở về một lần nữa, cho nên mới tư tiện làm chủ. Hy vọng Gia Gia không lấy làm phiền lòng. Không, ta làm sao có thể trách người được. Người làm rất tốt. Chúng ta đã rời tộc gần vạn năm rồi. Tộc nhân không lúc nào không muốn trở về. Chỉ là nơi đó oan hồn quá nặng. Cho dù dùng lực lượng toàn tộc cũng không thể đem oan hồn xua tan. Cho nên ta một mực đều không thể trở về tổ địa. Hôm nay người làm được. Gia Gia ta thật sự không biết nên cảm kích người như thế nào. Đại Tế Ti nước mắt tuôn đầy mặt. Lão càng là kích động còn muốn hướng Lăng Tiếu quỳ xuống. Gia Gia, không được. Lăng Tiếu cùng nữ Tế Ti đồng thời hô lên. Lăng Tiếu lại càng đem Đại Tế Ti đỡ lấy, không thể cho lão quỳ xuống nói tiếp. Gia Gia, người làm như thế không phải làm ta tổn thọ hay sao? Lẽ nào lão nhân gia còn chưa thừa nhận ta là tôn tử nữ tế của ngươi hay sao? Đúng. Gia Gia, Tiếu, hắn coi như là tộc nhân của chúng ta. Đây là cũng là vì tộc nhân mà làm việc, Ngươi làm như vậy không phải để cho hắn giảm thọ sao? Nữ tế ti nói, tốt, thiếu nhi, ngươi đúng là phúc tinh của cổ tộc ta. Vận nhi cuối cùng cũng không có gả sai người. Đại tế ti lau nước mắt nói, cổ tộc ở vạn năm trước thiếu chút nữa từng bị diệt tộc. Thẳng đến hiện tại mới có người cổ tộc ai không muốn quay trở lại thổ địa, gây dựng gia viên. Lần nữa hùng trấn uy danh của gia tộc. Đáng tiếc, nơi đó oan hồn đầy trời đã trở thành cấm địa của nhân loại. Coi như là tổ địa của bọn họ, họ cũng không có biện pháp một lần nữa phản hồi. Hôm nay nghe được Lăng Tiếu nói lại bắt đầu trọng kiến cổ thành, Đại Tế Ti tự nhiên là vui mừng phát ra từ nội tâm rồi. Lão ở trong lòng thầm nghĩ, tiểu thứ này thật là cho ta quá nhiều vui mừng. Đúng rồi, ngươi nói một chút, ngươi rốt cuộc làm sao đem những oan hồn kia xua tan, lại là như thế nào đạt được thiên cổ thần đỉnh? Đại Tế Ti nhớ tới lúc trước cũng chưa quên hỏi việc Lăng Tiếu trải qua ở cổ thành, hiện tại mới hỏi như thế. Lão rất muốn biến cái tôn nữ tế này rốt cuộc làm như thế nào mà làm được chuyện đến lão cũng không làm được. Hơn nữa còn thu phục được người hầu có thực lực khủng bố như vậy. Ở trong thời gian một năm từ trung cấp liên sư liên tục nhảy lên trung cấp vương giai. Tốc độ này quả là yêu nghiệt một chút đi. Cho nên Lăng Tiếu đem đại khái những chuyện phát sinh bên trong cổ thành nói một lần. Lăng Tiếu tuy nói dễ dàng, nhưng Đại Tế Ti cùng Nữ Tế Ti có thể tưởng tượng được quá trình kia tuyệt đối không phải đơn giản như thế. Nhất định là có hung hiểm mà bọn họ khó có thể tưởng tượng. Đây chính là hung địa mà ngay cả thiên tôn giai cũng chết. Ở loại tình huống này để Lăng Tiếu có thể dễ dàng sao? Người nói cái gì? Thiên cổ thần đỉnh là một lão tổ tông đã sinh tồn vạn năm đưa cho ngươi. Đại Tế Ti kinh ngạc hỏi. Không sai, kim tam của vương kia chính là nàng nuôi. Nếu không phải cuối cùng ta đem lệnh bài gia tộc cấp, chỉ sợ nàng cũng muốn giết cả ta luôn. Lăng Tiếu vẫn còn sợ hãi đáp. Này, ta thật thẹn với lão tổ tông, nghĩ tới cổ tộc đã từng uy vọng bậc nào, lại luân lạc tới kết quả sống trong một góc này. Đại Tế Ti lộ vẻ áy náy thở dài nói. Ra ra, đây cũng không phải là lỗi của ngươi. Hôm nay Thiên Nhi đã là kim cổ thân thể, ngày sau tuyệt đối có thể đem cổ tộc chúng ta trọng trấn uy danh. Nữ Tế Ti lên tiếng an ủi. Đúng vậy, ra ra, ngươi không nên tự trách. Kế tiếp, ngài hẳn nên suy nghĩ một chút làm thế nào cùng tộc nhân thương lượng có phải muốn cả tộc đều trở về hay không. Đây là đại sự hạng nhất. Lăng Tiếu nói. Người nói không sai. Chúng ta ở nơi này đã gần vạn năm rồi. Muốn rời đi cũng không phải một thời ba khắc là làm được. Nhất định phải hào hào an bài kế hoạch một chút mới được. Đại Tế Ti nói tiếp. Tiếp theo lão lại nói. Ta đi về trước cùng những người khác thương lượng một chút. Hai người các ngươi chia lìa nhiều ngày. Hào hào tường hợp đi. Đại Tế Ti nói xong liền rời khỏi nơi này. Nữ Tế Ti nghiêng mặt nhìn gương mặt anh tú của Lăng Tiếu chân thành nói. Tiếu, ta cảm ơn ngươi. Lăng Tiếu đem Nữ Tế Ti kéo vào trong ngực nói. Ngốc, nói cảm tạ với ta làm gì? Ta là nam nhân của ngươi, vì ngươi làm chút chuyện cũng là nên làm đấy. Nữ Tế Ti khẽ ừ một tiếng, dựa đầu vào lồng ngực của Lăng Tiếu, chỉ cảm thấy vui vẻ thỏa mãn từ trước đến nay chưa từng có được. Lăng Tiếu cúi đầu nhìn thê tử như hoa như nguyệt. Nữ Tế Ti nhiệt tình đáp lại. Hai người không ngừng sờ soạn hấp dẫn gấp rút, một lát sau liền lăn trên giường êm. Theo Phượng Lăng Thiên xác nhận được là kim cổ thân thể, càng được kim tàm cổ vương nhận chủ, hắn được cổ tộc xem là một đời tân vương. Đại Tế Ti cùng với những cao tầng khác thì an bài đông đảo các cao thủ trong tộc hộ ở xung quanh viện tử. Bất luận kẻ nào muốn lẻn vào viện tử một chút quả thực là không có khả năng. Trừ phi thực lực đạt tới thiên tôn giai trở lên mới có năng lực này. Ở trong viện tử vốn chỉ có 2 gã thị nữ, hiện tại gia tăng đến 20 gã thị nữ. Ngày đêm thay phiên nhau tùy thời đợi sai khiến, tuyệt đối không thể để cho Lăng Thiên xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Đối với an bài như thế, Lăng Tiếu cùng Nữ Tế Ti đã có kháng nghị qua, nhưng mà trực tiếp bị Đại Tế Ti bác bỏ. Cuối cùng lão nhân gia vẫn chưa yên tâm, trực tiếp từ Đại Tế Ti điện đi ra, tiến vào trong viện tử tự mình thủ hộ. Lăng Tiếu cùng Nữ Tế Ti hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Cuộc sống dần trôi qua, Lăng Tiếu cũng sớm thay nữ tế ti luyện chế ra tinh dương nguyên đan. Tinh dương nguyên đan có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên cho bất luận kẻ nào, nhưng nó chỉ có thể để cho nữ tế ti gia tăng 1 năm thọ nguyên. Nhưng mà 1 năm này lại để cho nữ tế ti có thể được sống càng thêm ý nghĩa, càng thêm phong phú hoàn mỹ một chút. Lăng Tiếu tính toán thời gian trong 1 năm này đều không đi đâu, chỉ muốn chuyên tâm làm tròn bổn phận của một người chồng tốt, an tâm phụng bồi thê tử cùng nhi tử, để cho thê tử có thể thật vui vẻ đi đến một đoạn cuộc sống cuối cùng. Thời gian 1 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Trong khoảng thời gian này, Đại Tế Ti một mực bố trí lại sự việc rời tộc. Sau khi lão đem tin tức trọng kiến tổ địa nói cho nhân tộc, tất cả tộc nhân đều đồng ý trở lại tổ địa. Nơi đó có dấu chân tổ tiên của bọn họ, đã từng huy hoàng, có lịch trình, vẫn lấy làm kiêu ngạo. Chỉ có trở lại tổ địa, bọn họ mới có thể có thấy lòng trung thành, mới có thể được so sánh với hiện tại càng thêm vui vẻ phong phú. Tuế nguyệt như thoi đưa, Lăng Tiếu trở lại cổ thế thành đã được 1 năm. Trong 1 năm này, hắn sinh hoạt bình tĩnh trước nay chưa từng có, cũng không có làm chuyện gì, theo thê tử chạy trên giường lớn, nói một chút chuyện nhân sinh lý thú. Thời điểm có việc chính là trêu chọc nhi tử chơi đùa, làm nhi tử hắn biết rõ uy nghiêm của lão tử hắn. Lăng Tiếu phát hiện thê tử của hắn ôn nhu động lòng người, là tối thiện giả nhân ý. Ở trên điểm này, chỉ có Bạch Vũ Tích có thể so sánh được. Chỉ là Bạch Vũ Tích lại thiếu hụt cái loại tự tin xứng đáng thuộc về mình. Nàng ở trước mặt Lăng Tiếu trung quy sẽ có vẻ nhún nhường một chút, chưa bao giờ dám lấy thân phận nhàng hàng để đối đãi với Lăng Tiếu, bởi vì trong lòng của nàng Lăng Tiếu chính là thiếu gia duy nhất. Mấy ngày nay, để cho Lăng Tiếu nhức đầu lại là nhi tử của hắn. Nhi tử này còn chưa đủ 1 tuổi cư nhiên có thể chạy khắp nơi rồi, khiến cho thị nữ trong viện tử cũng phải chạy theo, sợ hắn té đau hoặc đụng bị thương. Tên tiểu quỷ này còn là phá phách trời sinh, đem hoa quả của viện tử cũng làm cho rối tình rối mù. Phải biết rằng đây đều là những linh thảo chân quý đã trồng rất lâu rồi. Lăng Tiếu mỗi lần đều muốn bắt được tiểu gia hỏa này đánh cho một trận, để cho hắn từ nhỏ phải học được quý trọng, không thể tùy tiện trà đạp linh thảo. Ai ngờ lần này hắn như xem như gặp phải công kích. Không chỉ mẫu thân tiểu gia hỏa kia thiếu chút nữa không cho hắn lên giường, ngay cả lão gia tử cũng đối với hắn nghiêm nghị nói: những tiểu hòa tiểu thảo này liền để cho hắn chơi đi, không có gì lớn. Thậm chí những thị nữ kia ánh mắt nhìn hắn cảm thấy cũng có chút hung hăng, tự hồ muốn nói: phỏ mã gia không nên đối với tiểu chủ nhân ác như vậy. Tiểu gia hỏa kia mỗi lần đều chui vào trước ngực của mẫu thân hoặc tiểu thị nữ, càng không ngừng chiếm tiện nghi, còn nhẹ vung quả đấm nhỏ hướng lão tử hắn thị uy. Lăng Tiếu cơ hồ trong lòng muốn hỏng mất rồi, hắn thầm mắng: làm sao sinh ra cái yêu nghiệt này, sau này danh tiếng của lão tử chẳng phải muốn bị hắn đoạt hết rồi. Trong lòng Lăng Tiếu vừa là hâm mộ vừa là đố kỵ. Dĩ nhiên trừ chuyện này ra, Lăng Tiếu không quên có tu luyện. Trải qua 1 năm chậm chạp tu luyện, hắn cũng nhẹ nhàng đột phá đến vương cấp cao giai. Tam phân truy nguyên khí đã đạt tới cảnh giới đệ ngũ tầng đỉnh phong. Một thân chiến lực đã ổn áp ở đê cấp địa hoàng. Cho dù đối mặt với trung cấp địa hoàng cũng sẽ không đến nỗi bị bại quá nhanh. Nếu như lại phối hợp với vài lá bài tẩy của hắn, bên trong địa hoàng giai hắn cũng không có đối thủ. Mặt khác, hôm nay độ hóa lỏng tinh thần lực thức hài của hắn càng tăng không ít. Tinh thần lực đã có thể miểu sát võ giả trung cấp địa hoàng trở xuống, có thể làm trọng thương cao cấp địa hoàng. Về phần thiên tôn giai, hắn vẫn cần đem hết toàn lực mới có thể thương tổn được đối phương. Bởi vì linh hồn của thiên tôn giai đã đạt đến trình độ rất cường hãn rồi. Những ngày đó, hắn dùng hết tất cả tinh thần lực cũng chỉ có thể khiến cho La Vô Địch bị thương một chút. Nếu như không có tàn báo ở bên cạnh trợ hiệp, tuyệt đối không thể nào đem La Vô Địch chém giết. Còn chính hắn ở phương diện luyện đan, dù không tiếp tục tiến giai, nhưng mà đan dược hắn luyện chế phẩm chất càng ngày càng tốt. Một lò tứ phẩm đan dược từ nguyên lai 1 lần có thể luyện chế ra 2 quả, thành 1 lần có thể luyện chế ra 4 quả. Trừ cái này ra, Lăng Tiếu còn truyền cho Tàn Báo khẩu quyết 3 thức đầu của ma đao bắt thức. Điều này khiến cho Tàn Báo mừng rỡ như điên. Tàn Báo ban đầu nhìn Lăng Tiếu lấy ý niệm diễn luyện ra bát thức, cảm giác được cái gọi là tử giai huyền kỹ. Nhưng sau khi học được 3 thức đầu, hắn đối với hiểu biết của ma đao bắt thức càng sâu, bởi vì tam thức này đã vượt xa phạm vi hắn có thể biết, ít nhất đạt tới hạt giai huyền kỹ. Nếu như bát thức toàn bộ học xong, nói không chừng có thể so với thần giai huyền kỹ. Tàn báo hạ quyết tâm, cho dù làm người hầu trung thành nhất cả đời của Lăng Tiếu cũng muốn đem bát thức này toàn bộ học xong, bởi vì hắn cảm thấy bát thức này quả thật là huyền kỹ chế tạo cho hắn. Đó là đạo ý huyết, điên cuồng, táo bạo, càng thích hợp với con đường của hắn. Hắn cũng cảm thấy chỉ có hắn mới tôi có tư cách tu luyện bát thức này, người khác không có loại khả năng này. Hắn biết Lăng Tiếu không có một tháng đem bát thức truyền cho hắn, đó là vì còn chưa hoàn toàn tín nhiệm hắn. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ. Mà thôi, thiếu gia có tiền đồ vô hạn, một thân lá bài tẩy đều khủng bố như vậy. Cả đời đi theo hắn có lẽ sẽ giống như Huyền Cơ Tử đã từng nói, có hy vọng lên thiên vực. Tàn báo cũng là từ khi đó trong nội tâm bắt đầu chính thức sinh ra lòng thuần phục đối với Lăng Tiếu. Kế hoạch dụ dỗ của Lăng Tiếu cũng bắt đầu chân chính có hiệu lực rồi. Trước đây, hắn dùng ý niệm diễn luyện ma đao bắt thức cho tàn báo xem, mục đích là câu dẫn tâm khát vọng đạt được của tàn báo, sau đó sẽ để cho tàn báo ở một bên gấp gáp, liền không đem huyền kỹ truyền cho hắn. Hắn biểu hiện càng được khát vọng, Lăng Tiếu lại càng không truyền. Chỉ có như vậy mới có thể mài luyện lòng trung thành của tàn báo, mới có thể để cho tàn báo chân chính có thói quen thích ứng làm người hầu, để cho hắn có ý thức của hắn thay đổi, bất chi bất giác, sau đó Lăng Tiếu mới truyền thụ cho hắn. Dĩ nhiên không thể nào thoáng cái liền đem tám thức truyền ra hết, nếu không phải độ trung thành của gia hỏa này còn chưa đủ học, học xong rồi phản bội hắn, đó chính là mua dây buộc mình rồi. Bất quá, hôm nay theo tinh thần lực của Lăng Tiếu càng ngày càng mạnh, hắn đối với một nửa tinh thần hồn khác của tàn báo có lực cảm giác mạnh hơn. Chỉ cần tàn báo có bất kỳ ý đồ xấu nào, Lăng Tiếu trước tiên liền đem hắn giết chết để cho linh hồn của hắn lần nữa bị thương. Đến lúc đó Lăng Tiếu muốn giết hắn liền dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Cho nên Lăng Tiếu tạm thời không sợ tàn báo trở mặt. Hắn lúc đầu muốn chờ sau khi thực lực chân chính có thể chiến thắng tàn báo, lại đợi cho tàn báo hoàn toàn thần phục với hắn mới để cho một nửa linh hồn trả lại cho hắn, để cho hắn trở lại đỉnh phong. Lăng Tiếu trở lại Cố Tế Thành đã là 1 năm 3 tháng. Một ngày này, hắn ở trên đỉnh một ngọn sơn lĩnh ngoài thành đả tọa thôn nạp. Chỉ thấy hiện tại hắn trở nên càng thêm thần phong như ngọc, góc cạnh phần mình. Hai phiến lông mày đậm đạp kia, sống mũi cao thẳng, tóc đen như áo choàng mà tán, để cho hắn thoạt nhìn phóng đãng không kìm chế được như vậy, thoạt nhìn tuấn lãng phiêu giật như vậy. Hắn so với 1 năm trước để lộ ra vài phần trầm ổn, trên khóe miệng thời thời mang theo nụ cười mỉm, đem mị lực tà khí lẫm nhiên của hắn thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hôm nay, hắn đang toàn lực vận chuyển tam phân quy nguyên khí trong cơ thể, đã sớm biến thành ngũ thải đan điền trạng thái, xoáy vòng truyền từng ngũ sắc linh lực. Ở trong kinh mạch giống như là hoàng kim đúc thành không ngừng quanh quẩn. Từng tầng ánh sáng ngũ thải lấy hắn làm trung tâm khuếch tán mà ra. Xa xa nhìn lên, hắn tựa hồ như một tôn thần minh, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn cúng bái. Từ sau khi đan điền kia biến thành hình dạng vòng xoáy, Lăng Tiếu bất kể là tu luyện tam phân quy nguyên khí hay cổ hoàng thần công, linh khí bất đồng được dẫn nạp vào trong xoáy của đan điền đều sẽ bị đồng hóa với 5 loại linh lực. Nói cách khác, bất kể là hấp thu kim thuộc tính hay hỏa thuộc tính đều đến bên trong đan điền sẽ bị đồng hóa vào linh lực. Nhưng mà không có nghĩa Lăng Tiếu chỉ hấp thu 1 loại linh khí liền có thể nhanh chóng tiến giai. Hắn cần hấp thu 5 loại linh khí cùng đẳng cấp mới có thể để cho đan điền tiến giai lớn mạnh. Cũng chính là khi hắn muốn tiến 1 giai, đều so với những người khác phải hấp thu linh khí nhiều hơn gấp 5 lần. Nếu như đổi lại là người khác muốn tiến 1 giai nhất định sẽ khó lên như lên trời. Nhưng Lăng Tiếu căn bản không vì linh khí mà buồn rầu. Tiểu thụ lục, xì mị lam diễm châu, tiên thiên âm phóng châu, tam đại dị vật này trong thức hải của hắn đều đang mỗi thời mỗi khắc thu nạp, hấp thu thiên địa linh khí. Lăng Tiếu dù cho đang ngồi không, ở thời khắc cũng sẽ có linh khí ra thân và đan điền. Một khi hắn đem tam đại dị vật mở ra, toàn bộ bắt đầu hấp thu linh khí, chỉ sợ liền sẽ tạo thành một phương thiên địa trở nên linh khí thiếu khuyết. Dĩ nhiên tam đại dị vật hấp thu linh khí cũng chỉ là chút linh khí chảy vào đan điền của hắn, phần lớn bọn chúng tự mình hấp thu lớn mạnh bản thân. Lăng Tiếu hiện tại đem phần lớn linh lực trong cơ thể của mình đều rút ra, chung quanh cũng có hải lượng linh khí không ngừng hội tụ tới đây. Tiếng gió vù vù khiến cho linh mộc thụ ở phụ cận đều bị trà sát đến nghiêng ngả bốn phía. Đang lúc Lăng Nượng đều lấy Lăng Tiếu làm trung tâm bập bành không ngừng, hắn không khỏi khởi lên một cái thủ chỉ. Thủ chỉ này thoạt nhìn không có gì lạ, nhưng mà lại khiến cho người ta có một cảm giác trầm hậu đại khí giống như sơn nhạc, phảng phất như có một loại ảo giác, nhất chỉ phá thiên đản sinh ra. Giữa đó, giữa đốt ngón tay biến thành ngũ thải quang mang, từng điểm quang vượng càng không ngừng lan tràn. Khi quang vượng kia càng tán càng lớn, Lăng Tiếu mở ra thần quang sáng chói. Bỗng nhiên hắn hét lớn một tiếng, thủ chỉ hướng lên trời chỉ ra. Hừ, một đạo ngũ sắc chỉ mang kinh thiên trùng thiên mà lên, tựa như một đầu cự long đằng không mà phá không. Năng lượng kinh người kia kéo đến thanh âm cắt đứt sắc bén cấp tốc phát ra. Ầm. Khi chỉ mang kia vọt tới mấy ngàn thước trên không, đem mây kia trực tiếp phá ra, phát ra tiếng tạc oanh kinh thiên động địa, phảng phất như tình thiên phích địch, dọa cho tất cả sinh vật ở chung quanh đều hoảng sợ đến không ngừng run rẩy. Từ xa nhìn lại, bầu trời giống như bị chỉ xuyên phá rồi. Cổ Thế Thành không xa, tất cả mọi người đều bị kinh động. Bất quá bọn họ đối với cái này tựa hồ đã sớm tập mãi thành quen, cũng không lộ ra vẻ kinh hoàng quá mức. Ê, Phò Mã Gia thật là đem thiền đầm xuyên rồi, quả thực là bất khả tư nghị. Ê, đúng vậy, Phò Mã Gia liên tục đâm xuyên mấy lần, nhưng lần này uy lực đáng sợ nhất. Cho dù cường giả địa hoàng giai đỉnh phong cũng không thể đem một chị này tiếp xuống. Không phổ Phò Mã là của cổ tộc chúng ta, chỉ có như vậy mới có thể xứng với Tê Tì công chúa. Ha ha, Phò Mã Gia mạnh mẽ như vậy, hơn nữa còn có vương của tộc ta, trong trăm năm nữa cổ tộc chúng ta tuyệt đối có thể trọng trấn ủy danh. Người bên trong cổ thành đều đang hưng phấn mà nghị luận, bọn họ không khai sinh ra nửa điểm đố kỵ, bởi vì bọn họ vốn là chủng tộc đoàn kết nhất. Trong lòng bọn họ cũng chỉ có một cái ý niệm, Phò Mã Gia cường đại liền đại biểu cho cổ tộc của bọn họ cường đại. Đỉnh núi, Lăng Tiêu đứng lên, gió nhẹ thổi qua, tay áo bồng bềnh, thoạt nhìn hắn cực kỳ tiêu sái thoải mái. Hắn ngẩng đầu lên nhìn đám mây đang dần ngưng tụ ở chung một chỗ kia, thần sắc tái nhợt hiện lên mỉm cười lẩm bẩm. Tam phân thần chỉ, đoạn nhọc phân kim, cuối cùng tu luyện, tới đại thành rồi. Tam phân kinh nguyên khí là huyền công, tam phân thần chỉ chính là chiêu thức đi theo. Tổng cộng có ba chỉ, đệ nhất đoạn nhọc kim phân, đệ nhị tam phân tiền hạ, đệ tam chỉ thập vạn hỏa cấp. Ba chỉ này đều là tuyệt chiêu mà Hùng Bá năm đó dùng để khắc chế Phong Vân hai người, uy lực tuyệt đối có thể nói là kinh khủng. Ban đầu Hùng Bá chỉ là ba loại thuộc tính đồng thu, thực lực của hắn đã có thể so sánh với thánh nhân. Tam phân thần chỉ được đánh ra đã có thể diệt thánh, mà hôm nay Lăng Tiếu năm thuộc tính đồng tu, tam phân quy nguyên khí của Lăng Tiếu nếu so với Hùng Bá thì mạnh hơn gấp 2. Đợi ngày sau Lăng Tiếu đạt tới tầng thứ cao hơn, uy lực hắn có thể phát ra tuyệt đối chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Diệt thánh sát thần tuyệt đối không phải vọng tưởng. Trong cổ tế thành, trong một tòa biệt viện thanh u ở phía sau, một đứa hai tử đang cùng với mấy tên thị nữ chơi đùa. Hai tử này nhìn bộ dáng rất đẹp, hai tử cũng có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung sao? Không sai, là xinh đẹp. Ngũ quan xinh xắn giống như là điêu khắc tỉ mỉ mà thành, một chỗ tựa hồ đều hòa hợp, phối hợp với chỗ tựa như con búp bê xinh đẹp kia. Nhãn thần linh động kia phảng phất như có thể nói, thời khắc đều đang lóe lên thần tình phong phú, đôi mắt ở trong bất kỳ người nào đều khiến cho người ta mê người ưa thích. Nhưng mà trong đôi mắt của cha hắn, thì đôi mắt này liền biến thành tặc nhãn, nhìn đến ngay cả cha của hắn cũng muốn đối với hắn mãnh liệt cho một trận. Tiểu tử này trời sinh chính là một tiểu ma vương, không biết dùng cái ánh mắt kia che giấu bao nhiêu chuyện tình sai lầm đã làm. Mỗi một lần ánh mắt kia lại nặn ra vẻ ủy khuất, không biết bao nhiêu người sẽ đem hắn nâng trong lòng bàn tay. Hiện tại tiểu tử này đang tìm thị nữ ẩn giấu. Đừng nhìn bộ dáng thiên chân vô tà của hắn, kỳ thật hắn đã mấy lần làm một bộ không thấy được gã thị nữ ẩn nấp ở phía sau thân cây rồi. Hắn không muốn đem thị nữ này bắt ra, bởi vì mục tiêu của hắn không phải tên thị nữ này. Hắn lắc lư đi tới ở một chỗ vườn hoa đem tìm thị nữ hắn muốn. Trên khuôn mặt non nớt kia chỉ hiện lên cười nhàn nhạt tà khí, nụ cười này cùng cha của hắn vô cùng tương tự. Thời điểm bình thường cha hắn cười như vậy nhất định là có cái ý nghĩ bất lương gì đó. tiểu tử này cũng học đủ khí chất của cha hắn. Chỉ thấy hắn hướng về thị nữ kia nấp ở trong vườn hoa đi qua. Hey, Phương tỷ tỷ, ta tìm được ngươi rồi. Tiểu tử này đúng là quỷ linh, sau khi hét to một tiếng liền nhào trên người của thị nữ đang đứng ở sau vườn hoa kia. Thị nữ nơi này, người nào không biết tiểu chủ nhân là vương của cổ tộc tương lai. Tiểu tử này lao tới đây, nàng dĩ nhiên sẽ không tránh né. Chỉ là khí lực của tên tiểu tử này đặc biệt lớn, lại trực tiếp đem nàng bổ nhào ngã trên mặt đất. Tiểu gia hỏa còn vô cùng đắc ý ngồi ở trên bụng của nàng càng không ngừng gào lên. Ta tìm được Phương tỷ tỷ rồi. Hắn mừng rỡ đồng thời còn trên hung khí của đối phương xuất chúng thị nữ kia không ngừng nắm lấy. Động tác của hắn thoạt nhìn chính là một tên tiểu hài tử vô tri đang loạn động. Ở trong mắt người khác cũng cảm thấy là thiên chân vô tà, không hề giống như đang là loại chiếm tiện nghi. Thử hỏi, một cái hài tử một tuổi rưỡi có thể hiểu được cái gì gọi là chiếm tiện nghi sao? Nhưng mà tên tiểu tử này đang sờ soạn, đồng thời còn đang dùng cái móng vuốt không lớn kia bắt lấy mấy cái, trong lòng thầm nghĩ. Vẫn là của Phương tỷ tỷ, lớn nhất, nắm mãi mà không chán. Đáng tiếc tay của ta bé quá, khi trở về nhất định phải bảo lão thầy ra dạy ta một bộ chảo công. Không biết chảo công chuyên dùng chảo mị mị hay không? Nếu mà có thì liền tốt rồi. Ai có thể nghĩ tiểu tử này mới bao nhiêu lại liền háo sắc thành tính như vậy. Quả nhiên là trời sinh so với cha hắn còn muốn hèn mọn hơn mấy phần. Thị nữ bị tiểu tử này đè lên bộ dáng sắc thực là mỹ đệ động lòng người. Vóc người kia lại càng là hỏa bạo nhất trong đông đảo thị nữ. Hai mươi mấy thị nữ nơi này đều là ưu tú nhất từ toàn bộ trong vạn người lựa chọn tới. Các nàng cũng nhất định muốn bồi tộc vương trưởng thành. Cho nên bất kể là ở phương diện hầu hạ hay phương diện tuyến mạo, tuyệt đối có thể so với người bình thường đều mạnh hơn gấp 2-3 lần mới có tư cách làm thị nữ của tộc vương. Tiểu chủ nhân, ngươi lại như vậy rồi. Nếu chủ nhân trở lại thấy bộ dạng của ngươi như vậy, liền đánh nát cái mông của ngươi. Thị nữ kia bị tiểu hài ép cũng không có nửa điểm không vui, ngược lại còn lộ ra vui mừng nói. Bởi vì trong mắt của nàng, tiểu chủ nhân chỉ còn là một hài tử nhỏ, không thể nhỏ hơn được nữa. Nàng bị sờ vào bộ ngực thì tính là cái gì? Chẳng lẽ hắn hiểu được cái gì gọi là sỗ sàng sao? Tiểu tử vừa nghe được hai chữ chủ nhân, ánh mắt to lại, tự hồ đối với người nọ có chút sợ hãi. Hắn lên đầu ngó nghiêng, phát hiện không có ai, cho nên cười khanh khách nói. Phụ thân đi bế quan rồi, hắn đã nói trong vòng nửa tháng sẽ không trở về. Hiện tại mới qua 10 ngày, ta còn có 5 ngày có thể chơi. Sau khi nói xong, tiểu tử kia lại đem thân thể hạ xuống, đem khuôn mặt non nớt dán tới trước ngực của thị nữ, híp mắt đến bộ dáng tựa hồ rất hưởng thụ. Ai ngờ thời điểm hắn đang muốn thoải mái hưởng thụ một phen, cái mông đột nhiên đau xót, cả thân thể giống như đạn pháo bay ra ngoài. Ai da da! Tiểu gia hỏa kia bốn chân hướng lên trời mà bay, trong miệng càng không ngừng quát to lên. Lúc này, một gã thị nữ nấp ở bên kia nhanh chóng đi ra, đem tiểu gia hỏa kia tiếp được rồi. Tên thị nữ này rõ ràng có thực lực trung cấp đinh sư. Niên kỷ như vậy, thực lực bất kể đặt ở chỗ nào cũng là thiên kỳ chiêu nữ. Tuy nhiên, lại ở chỗ này làm thị nữ, đủ để nói rõ nội tình của cổ tộc họ thật không phải người thường có thể tưởng tượng được. Điều này cũng chứng minh, lão gia tử đối với tằng tôn tử của lão là cưng chờ bậc nào, quả thật đem hắn trở thành tuyệt thế bảo bối để cung dưỡng rồi. Ai dám đánh vào cái mông của ta, tên khốn kiếp, muốn chết. Tiểu tử làm biếng trong ngực của thị nữ, vuốt ve cái mông đau đớn kêu lên. Còn dám nói nhiều một câu, hôm nay lão tử đem ngươi vứt xuống xà hầm để cho rắn ăn. Mới vừa rồi tiểu tử bị đá không phải ai khác, đúng là Lăng Tiếu lão cha của hắn. Hai tử hơn một tuổi, liền ngoan hạ cước như vậy, đối với hai tử bình thường đã sớm tắt thở rồi. Nhưng Lăng Tiếu biết tiểu nhi tử của hắn xác thực là một cái yêu nghiệt, mới 8 tháng đã đi được. Vừa rồi một tuổi liền hiểu được lời nói của người khác, cùng người khác trao đổi. Những thứ này cũng chẳng có gì lạ. Kỳ quái nhất chính là tên tiểu tử này lại giống như kim tàm cổ, ăn sống động vật. Hơn nữa, một điểm cũng không bị gì. Cũng chính là bởi vì như vậy, tiểu tử này trời sinh thể chất hơn người. Hôm nay, một thân tinh khí đã đạt tới huyền giả giai. Tùy tiện té ngã mấy cái căn bản sẽ không có chuyện gì. Sau khi Lăng Tiếu cũng là nhiều lần dạy dỗ nhi tử của hắn, mới biết tiểu tử này so với người khác còn muốn biến thái hơn nhiều lắm. Hắn có cái loại hoài nghi tiểu tử này có phải xuyên việt qua giống như hắn hay không. ra mắt Phò Mã Gia Gia. Mấy thị nữ từ trong góc đi ra hướng Lăng Tếu hành lễ hỏi thăm, chỉ bất quá ánh mắt của các nàng đều có chút không thiện ý, tự hồ không đem Lăng Tiếu làm thành chủ nhân để đối đãi. Lăng Tiếu đối với mấy cái này nhưng không thể trách rồi, các nàng phụng nhi tử của hắn làm chủ, cũng không phải phụng hắn làm chủ, gọi một tiếng Phò Mã Gia Gia hoặc chủ nhân cũng coi như nể tình rồi. Tiểu tử kia không ngờ tới cha của hắn xuất quan nhanh như vậy, trong lòng ủy khuất thầm nghĩ. Không phải là muốn bế quan nửa tháng sao? Làm sao mới có 10 ngày liền đi dạ rồi? Dĩ nhiên, hắn chẳng qua là ở trong lòng nghĩ một chút, ngoài mặt vẫn là cao hứng từ trong ngực thị nữ dãy ruộng đi ra, từng bước chạy về phía dưới thân của Lăng Tiếu, ôm chân của Lăng Tiếu nhã khí kêu lên. Phụ thân, người đã trở về rồi, thiên di, thiên nhị rất là nhớ người. Một chiêu này của hắn đối với lão thái gia có lẽ hữu hiệu, nhưng đối với lão gia tử của hắn luôn là một chút tác dụng cũng không có. Lăng Tiếu giống như là xách con gà đem Lăng Thiên cầm lên, thấp giọng trách cứ. Tiểu tử ngươi mới bao nhiêu, cũng muốn chiếm tiện nghi của Phương Phương. Đừng nói là lão tử không biết nhá. Nếu có lần sau nữa, lão tử chặt tay của ngươi, mau đứng trung bình tấn cho ta. 2 canh giờ không được phép nhúc nhích, nếu dám động thì hôm nay đừng nghĩ tới ăn cơm. Tiểu tử này lộ ra vẻ ủy khuất nói. Phụ thân, ngươi nói cái gì? Nhân gia mới không có chiếm tiện nghi của Phương Phương tỷ, chúng ta chẳng qua là đang chơi trốn tìm. Lời nói với ngươi, mau đứng trung bình tấn cho ta. Lăng Tiếu đem tiểu tử này tiện tay ném một cái, đem hắn ngã ở trên mặt đất. Tiểu tử một chút việc cũng không có liền bò dậy, cười hì hì cùng nói với Lăng Tiếu. Hì hì, phụ thân, người khi dễ ta, ta nói cho mẫu thần biết. Lăng Tiếu cái này tức giận đang muốn tiến lên dạy dỗ tiểu tử này, nhưng cảm giác phía sau có người đi đến. Quay mặt lại, hắn nhìn thấy vợ hắn, nữ tế ti đang từ trong phòng đi ra. Lăng Tiếu vội vàng, nổi lên nụ cười nói. Vận nhi, làm sao ngươi không ở trong phòng nghỉ ngơi nhiều một chút? Thời gian cuối cùng của nữ tế ti đã sắp đến, thực lực của nàng đã là trung cấp địa hoàng rồi, nhưng sắc mặt của nàng càng phát ra tái nhợt, tựa như thân mang bệnh nặng. Nàng trợn mắt nhìn Lăng Tiếu một cái, sau đó trở về trước mặt Lăng Tiếu nhàn nhạt nói. Đưa qua đây. Lăng Tiếu lộ vẻ khó khăn. Vận nhi, không cần đi, nếu không chúng ta trở về phòng rồi hãy nói. Đưa qua đây, nếu không tối nay không có cơm của người. Nữ tế ti không để ý tới, vẫn mang cường điệu nói. Lăng Tiếu chỉ có thể gãi đầu, đem đầu duỗi qua thấp giọng nói. Ê, vận nhi, người nhẹ chút. Nữ tê tê đưa tay đem lỗ tai của Lăng Tiếu vặn chặt lại, ánh mắt hạnh trừng khiển trách nói. Thiên nhi còn nhỏ như vậy, người liền ác tâm phạt hắn như thế, người có người làm cha như vậy sao? Lăng Tiếu trong lòng ủy khuất, bất quá hắn cũng không dám phát tác, chẳng qua nhỏ giọng nói. Ê, vận nhi, người nhẹ chút, người liền biết ngọc bất trắc, bất thành khí, cũng bởi vì cái gia họa này còn nhỏ, phải hào hào, điều giáo hắn, tránh cho hắn sau này lại gieo họa khắp nơi. Thúi lắm, thiên nhi không biết có bao nhiêu ngoan ngoãn, làm sao sẽ gây họa cho người khác được. Nữ tê ti vừa nói, đồng thời gia tăng lực đạo trong tay. Lăng Tiếu đau đến thẳng nhếch miệng, cũng không dám tiếp tục phản bác, trong lòng biệt quất nói. Có hài tử liền không cần trượng phu, thời gian này nhưng sống thế nào Tiểu thí hài ở không xa thấy, liền cười đến nghiêng ngả về phía sau. Lăng Tiếu trừng mắt liếc nhi tử nói. Còn cười, tiếp tục đứng 2 giờ trung bình tấn. Ai ngờ tiểu tử này lại dừng động tác, chạy tới bên người của mẫu thân hắn, kéo ống quần của mẫu thân hắn khóc nói. Mẫu thân, người thả phụ thân đi, là thiên nhi không ngoan, khiến cho phụ thân tức giận, không phải lỗi của phụ thân. Lăng Tiếu nghe lời này thiếu chút nữa bị tức đến nổ phổi. Hắn không nói còn tốt, vừa nói liền cảm thấy Lăng Tiếu giống như là đang vu oan cho hắn. Lúc này, nữ thế ti hạ thủ càng nặng hơn, cơ hồ đem lỗ tai của hắn bẻ gãy rồi, cũng nghiêm nghị quát lên. Tối nay, một mình ngươi ngủ trong thư phòng đi. Tiếp theo, nàng đông nhi tử ôm vào trong ngực hướng về trong nhà trở về. Nhi tử hắn hướng làm một cái mặt quỷ đắc ý, cơ hồ khiến cho Lăng Tiếu trực tiếp hỏng mất. Ôi ông trời ơi, làm sao sinh ra một cái nhi tử như vậy, thì mau lấy lôi điện bổ ta đi. Lăng Tiếu điên cuồng gào thét quát lên. Đám thị nữ ở một bên nghe lời này cũng không ngừng thấp giọng nở nụ cười. các nàng đều biết Phò Mã Gia Gia chưa bao giờ đối với các nàng hung ác, cho nên sẽ càng càn rỡ như thế. Kèm theo tiếng cười rơi xuống, trong nhà truyền ra một tiếng sợ hãi kêu lên của tiểu hài tử. Mẫu thân, người làm sao vậy? Đừng dọa Thiên Nhi. Lăng Tiếu nheo mắt, trong nháy mắt xông vào trong nhà. Chỉ thấy nữ tế ti đang ngã bất tỉnh nhân sự trên mặt đất rồi. Vận Nhi, Vận Nhi, người làm sao vậy? Lăng Tiếu đem nữ tế ti ôm vào trong ngực, đau lòng khóc lóc kêu lên. Hiện tại là lúc nàng muốn rời đi sao? Nữ tế ti ngất xỉu đến, không có chút dấu hiệu nào, để cho Lăng Tiếu trở nên không làm chủ được tinh thần. Không phải còn 3 tháng sao? Tại sao có thể như vậy? Lăng Tiếu không ngừng vận chuyển linh khí để cho nữ tế ti thất thần nói. Phụ thân, mẫu thân, mẫu thân, nàng làm sao vậy? Tiểu Long Thiên ở một bên cũng kinh hoàng nói. Mẹ ngươi không có chuyện gì, ngươi nhanh đi gọi lão thái gia tới đây. Lăng Tiếu miễn cưỡng vui mừng đối với tiểu nhi tử nói. Hắn không thể nào nói cho nhi tử mẹ hắn không lâu nữa sẽ phải cách xa hắn, vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp lại. Không, ta muốn phục bồi mẫu thân. Mẫu thân nhất định sợ Thiên Nhi không ngoan, không muốn để ý tới Thiên Nhi mà ngủ thiếp đi. Tiểu Lăng Thiên đúng là vẫn rất còn nhỏ, ý nghĩ còn rất ngây thơ. Lăng Tiếu một tay bế nữ tế ti, một tay khắc ôm nhi tử hướng ngoài phòng lướt đi ra ngoài. Dạ ra, người mau tới đây xem một chút, Vận Nhi nàng. Lăng Tiếu ra khỏi phòng, hướng về một gian phòng ở viện tử kêu to. Siêu, một đạo thân ảnh cấp tốc từ trong nhà bay ra, không phải đại tế ti thì còn là ai? Vận Nhi nàng làm sao? Đại tế ti nhìn cháu gái của mình bất tỉnh nói. Dạ ra. Thời điểm Lăng Tiếu vừa muốn nói thêm cái gì thì mới nhớ nhi tử trong ngực mình, cho nên đem nhi tử đánh hôn mê bất tỉnh, hướng về phía thị nữ đợi lệnh kêu lên. Tiểu Phương, tới đây mang tiểu chủ nhân của ngươi đi. Sau khi gọi thị nữ kêu Tiểu Phương mang Tiểu Lăng Thiên đi, Lăng Tiếu đối mặt với đại tế ti nức nở nói. Dạ dạ, Vận Nhi nàng có phải hay không muốn đi? Trước kia, nữ tế ti đã từng nói qua, một khi nàng không được hãy giết nàng, tránh cho nàng biến thành hung cổ trùng vương. Nhưng thật mà đến thời điểm gặp phải, Lăng Tiếu như thế nào hạ thủ được, như thế nào nghĩ tới nữ nhân mình âu yếm rời đi được. Hắn không muốn tiếp nhận cái sự thật này, nhưng nội tâm lại khó chịu như bị đau cắt. Hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước cùng nàng kết hợp hoang đường, lúc hắn bắt đầu cũng không có tình cảm đối với nàng, nhưng sau khi đoạt lấy nàng, liền đem nàng thành nữ nhân của mình. Một người đàn ông ngay cả nữ nhân mình cũng không thể chiếu cố tốt, còn coi là nam nhân cái gì. Cho nên Lăng Tiếu vượt xa ngàn dặm đi tới Nam Vực vì tìm kiếm thiên cổ thần công, cuối cùng không thu hoạch được gì. Hắn quá ảo não, phiền muộn. Hắn vốn tưởng rằng có thể buông tha tâm thái đi đối mặt, nhưng mà nàng sinh một cái nhi tử cho hắn. Cùng nàng bình tĩnh trải qua một cuộc sống một năm vui vẻ an tĩnh, phát hiện hắn rất yêu nữ tế ti, tựa như yêu Vân Mộng Kỳ rất sâu đậm. Hắn một khắc cũng không muốn đem nàng cứ như vậy rời đi. Hắn sợ sau này, thời điểm mình cô độc nhớ tới nàng, hắn sợ nhi tử hỏi mẫu thân đi đâu. Đại tế ti nhìn bi thương mà Lăng Tiếu phát ra từ nội tâm, trong mắt lão hiện lên vẻ hài lòng. Đại tế ti không có nửa điểm thần sắc lo lắng, hướng về Lăng Tiếu an ủi. Yên tâm, Vận Nhi không có chuyện gì, người đem nàng giao cho ta đi. Tuy là Lăng Tiếu là ngũ phẩm luyện dược sư, nhưng hắn chỉ có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược thay nữ tế ti tạm hoãn dị biến. Bây giờ, một chút biện pháp hắn cũng không có, một khi nữ tế ti biến thành hung cổ trùng vương, hết thảy đều không thể cứu vãn. Hắn chỉ có thể gật đầu, tùy để đại tế ti đem nữ tế ti ôm bay về trong tế ti đại điện. Lăng Tiếu giống lớn một tiếng, từ trong cổ thế thành bay ra ngoài. Tiếng hô khiếu của hắn cơ hồ đem toàn viện tử chấn kinh thành rung động một trận. Những thị nữ kia căn bản không chịu nổi, mỗi người đều thổ ra một búng máu, màng nhĩ cũng muốn bị đánh tan. Các nàng mới lần đầu tiên lý giải được rõ ràng, nguyên lai phụ thân của tiểu chủ nhân bọn họ cũng là một cao thủ tuyệt đỉnh. Lăng Tiếu giống như điên bay vào trong một phiến sơn mạch, hắn không có vận khí lực, trong miệng phát ra từng tiếng gào thét bi thương, một bên đấm một quyền, dùng song quyền càng không ngừng đánh lên vách đá. Cho dù Lăng Tiếu không có vận khởi linh lực, nhưng độ cứng quyền đầu của hắn cũng là vô cùng cường hãn. những nhà bích kia bị quyền đầu đánh đến không ngừng bay ra. Không đầy một lát sau, một khối nham thạch trên đáy vách đá bị đánh đến lõm vào, giống như là bị người dùng một thứ gì đó ném hoặc đào thành một cái động sâu. Khốn kiếp! Uổng cho ta có một thân tu vi kiềm năng lực ngũ phẩm luyện dược sư, cư nhiên ngay cả thê tử cũng không bảo vệ được. Thực là phế vật không chịu nổi. Lăng Tiếu không ngừng tự trách hét lớn, cuối cùng lại càng dùng đầu hướng nham thạch kia đụng tới. Ầm! Nham thạch lại bị thiết đầu công tướng rắn kia đụng bay một góc. Trên vách đá dính đầy từng bãi máu. Nhìn lại hai tay cùng trán của Lăng Tiếu, tất cả đều chảy xuôi kim sắc huyết dịch, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Lăng Tiếu phảng phất giống như không biết đau đớn, ôm đầu ngồi xổm xuống vách đá, ánh mắt nổi lên hơi nước, tựa như một người đáng thương câu khổ, không có chỗ nương tựa. Hắn không hề tiếp tục có nụ cười phóng đáng không kiềm chế được như ngày thường kia, không hề có cái lòng tin mọi chuyện đều thong dong bình tĩnh như ngày thường kia. Giờ khắc này, hắn cũng nhịn không được nữa mà khóc lên. Trải qua hai đời, luyện con đường giả, hắn luôn làm theo tâm thái, thiết huyết đàn ông, chảy máu không rơi nước mắt. Đáng tiếc, ở giờ khắc này, hắn phải mất đi này, khỏi trái tim bền bỉ kia vẫn bị dao động. Cái loại đau đớn tê tâm liệt phế này cũng chỉ có người đã trải qua mới sẽ minh bạch. Đàn ông không khóc, chỉ vì chưa tới chỗ thầm tình. Tàn báo ở trong bóng tối nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Tiếu thương tâm khổ sở như thế. Hắn không khỏi thầm than. Hắn mất quá chỉ 20 tuổi, hắn cũng không phải là không gì không làm được. Người, đi ra, đánh với ta một trận! Lăng Tiếu đứng lên lạnh lùng nhìn chăm chăm vào phương hướng của tàn báo quát lên. Giờ khắc này, hắn cần phải phát tiết, cần phải hung hăng phát tiết, bằng không, hắn sẽ điên mất. Tàn báo tự nhiên sẽ không cự tuyệt khiêu chiến của Lăng Tiếu. Hắn là thiên tôn, chẳng lẽ còn đánh không lại một cao cấp vương giai sao? Nhưng mà lần này, hắn cũng đã làm xong chuẩn bị nhường nhịn. Thiếu gia, mời! Tàn báo cũng không nói nhảm, hướng Lăng Tiếu khách khí nói. Lăng Tiếu giống lớn một tiếng, một thân kim sắc linh lực trùng thiên mà lên, kim sắc long ảnh so với trước kia càng thêm chân thật rồi. Khí thế thật mạnh, cho dù đê cấp địa hoàng cũng không có năng lượng đáng sợ như vậy. Tàn báo trong lòng thầm hô. Đang ở lúc hắn phân thần hết sức, một kim quyền của Lăng Tiếu đánh đến trước mặt của hắn. Thật là nhanh. Tàn báo tuy biết Lăng Tiếu thân mang phong thuộc tính, nhưng khi hắn gặp phải công kích đột nhiên xuất hiện, hắn phải thầm khen một tiếng. Tàn báo thân là thiên tôn giai, lấy thực lực của mình mà nói thì cao hơn Lăng Tiếu mấy chục lần, muốn tránh né một quyền này của Lăng Tiếu tự nhiên không phải việc gì khó. Nhưng mà hắn tránh thoát khỏi kim quyền của Lăng Tiếu, hạ bàn lại truyền lên một kình khí lăng lệ, trà xét đến hộ minh kình kính của hắn đều có chút chấn động lên. Phong thần thối, thối pháp mà Lăng Tiếu kiếp trước thích nhất. Tối pháp kia như gió ảnh quét qua từng đợt âm phong hữu thực khí để cho tàn báo đều không thể không thần thận. Đây là thiên tiên âm phong sát khí. Tàn báo nào dám chậm trễ, một tầng hộ sắc minh kính thật dày đem hắn bao trùm, tựa như một khối giáp màu đen, tăng thêm khí tức tà mị cho hắn. Tàn báo lại trả chiêu. Hắn đánh ra từng đạo hắc sắc xúc giác đem Lăng Tiếu bao trùm lại để cho Lăng Tiếu không thể động đậy. Tàn báo tự nhiên sẽ không dùng hết toàn lực, bởi vì hắn sợ Lăng Tiếu không chịu nổi. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp thực lực của Lăng Tiếu. Tiên thiên âm phong sát khí hóa thành từng đạo phong nhận đáng sợ, đem hắc sắc xúc giác kia của hắn cắt đứt sạch sẽ. Lăng Tiếu không có tính toán cứ như vậy ngừng tiến công, thôi anh một lần nữa như cuồng phong bạo vũ hướng tàn báo nhanh chóng mà đánh tới. Mỗi một cước đều mang theo hủ thực sát khí mãnh liệt, cho dù tàn báo là đê cấp thiên tôn đỉnh phong cũng không dám dính đến một nửa điểm. Bằng không, hắn cũng không có biện pháp nên tiên thiên âm phong sát khí khu trừ sạch sẽ. Mới đầu tàn báo chỉ dùng 3 tầng phòng ngự công kích. Nhưng chớ xem thường 3 thành công lực này, đây đã là thực lực có thể so với trung cấp địa hoàng đỉnh phong. Hắn vốn tưởng rằng như thế có thể áp ổn Lăng Tiếu, ai ngờ thực lực của Lăng Tiếu phát ra vẫn cường hãn như thế. Mỗi một quyền một cước đều mang theo lực phá hoại cùng hủ thực cường đại, đổi lại là trung cấp địa hoàng chống đỡ như thế chỉ sợ cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Tàn báo phải thêm công lực, lần này hắn đem phòng ngự trùng kích dễ dàng tăng lên 5 thành, thực lực có thể so với cao cấp địa hoàng. Long Tiếu lần nữa bị hắc sắc xúc giác của hắn buộc phải đến không thể nhúc nhích. Nếu như Long Tiếu là địch nhân, tàn báo có thể trong nháy mắt đem hắn miểu sát, nhưng mà người nọ là thiếu gia của hắn, hắn không thể nào hạ thủ. Đáng tiếc, đang lúc hắn cho rằng đem Long Tiếu có thể trói buộc đến không thể đi ra được, quanh thân Long Tiếu lượn lờ hỏa mang cường đại, làm sắc hỏa diễm rất là nóng cháy, đem những hắc sắc xúc tu kia đốt cháy sạch sẽ. Tàn báo phải rút lui. Thiên hỏa không gì không thể đốt. Coi như thực lực của hắn có cường hãn hơn nữa cũng không dám dính vào thiên hỏa. Lăng Tiếu đổi thối pháp thành trường pháp, đem từng đợt đam diễm mang theo cường thế hướng tàn báo đánh tới. Tàn báo không dám giữ lại chút nào, huyết nhục tiểu phương thế giới của hắn chi triển ra. Phương viên bên trong mấy chục thước biến thành một mảnh huyết thải, từng kêu an hồn lệ quỷ xông ra. Lăng Tiếu giết đến càng thêm hưng phấn, lam sắc thiên hỏa càng không ngừng đốt cháy tràn lan. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 127 của Bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như nghe xong thì hay, xin cho mình một like cũng như một bình luận của mình cảm xúc. Xin chào.